Dạ, mình đánh lễ thật mình học. Dạ, xin mời cả lớp cùng đảnh lễ Phật học. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhan Bhagavantang Abhivademi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Sangkhang Namami Namotassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ kính mời thầy Trung. Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, mình tiếp theo mình sẽ học về cảnh viên câu chi 7, học bản đồ. Bữa nay cái câu này nó khó nè, chứ nó không dễ. Dạ. Dạ đúng rồi. Mình đang tìm hiểu về bản đồ. Cả nhà nhìn vô bản đồ, cả nhà sẽ thấy ngay cái thời kỳ số 7, mình gọi là câu với chi 7 á. Thì trong cái chi pháp đó, mà năng với sở á, mình vô nhìn vô chi pháp tổng thì mình mới rút ra được cái ở cái thời kỳ 7 là vô ký trợ vô ký. Thì trong đây sẽ có là năng duyên và sở duyên. Những con số nó sẽ là đại diện cho những cái lời kim ngôn của Bậc Đạo Sư. Thì khi mình học ở cái thời kỳ 7 này á, là câu chi 7 hay là vô ký chợ vô ký đó, thì trước tiên mình cũng phải xác định năng duyên nó là cảnh mà sở duyên nó là tâm. Cảnh nó làm xuất sinh ra tâm. Dạ, anh Kiên ghi tiếp giùm em ha. Năng duyên nó sẽ là cảnh. Sở duyên á, nó sẽ là tâm. Rồi trong bản đồ này bị thiếu. Và cả nhà nếu mà nhìn theo bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự á, kẻ nó cũng bị thiếu luôn. Thì thiếu chỗ nào? Cả nhà hãy nhìn vô cái vấn đề mà hiệp lực duyên á. Mình khi mà mình nhìn cục đứng á, mình nhìn cái bảng như vậy, mình nhìn cục đứng á, thì nó là hiệp lực duyên. Mà nếu mà mình nhìn theo cái chiều ngang á, cũng là cái nhìn như vậy, nhưng mà mình nhìn theo cái ngang á, thì nó gọi là tấu hợp. Thì bây giờ em đang nhắm vô cái hiệp lực duyên số 8, hiệp lực duyên số 9, hiệp lực duyên số 10. Ba cái duyên này nè, để ý ba cái duyên này nè. Cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Thì lúc này năng duyên á, nó sẽ là 18 sắc thành tụ hiện tại. Còn sở duyên á, cả nhà thấy á, gạch gạch gạch gạch vậy đó, nhưng thật sự không phải vậy đâu. Nó sẽ là sao, cả nhà sẽ điền vô với em nè. 23 tâm quả dục giới, 23 tâm quả dục giới, rồi 11 tâm tố dục giới và một tâm thông tố. Dạ, một tâm thông tố. Sở hữu thì được 33 sở hữu. À chứ như vậy là nó không có phải là cái sở duyên, nó không phải là 11 tâm di tác dục giới, nó không phải là 11 tâm na cảnh gọi tâm di tác thống chí và 33 sở hữu. Nếu mà mình đánh dấu phẩy như vậy á, là coi như á, nếu mình bỏ vô là sẽ bị sai, nó bị thiếu. Như vậy á, là em đã điền vô cho cả nhà cái vấn đề á, là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, hiệp lực với cảnh duyên là gốc. Còn mà cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly với chi pháp năng và sở, nó như vậy là mới đúng. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái bản đồ này, mình phải biết cách chia. Tại vì sao? Tại vì khi mình học về giống câu sanh á, nó có 15 viên. Mà trong giống câu sanh đó, mình chia ra là câu sanh đại, câu sanh chung và câu sanh tiểu. Thì có mình cứ quay về mình câu coi giống mà gọi là câu sanh đó, mình chia ra thành là câu sanh đại, câu sanh tiêu chung và câu sanh tiểu. Nhưng mà bây giờ mình đang học ở cái giống cảnh, thì cái giống cảnh nó cũng có một cái nhóm nào đó. Như vậy lúc này em chia cho cả nhà thành ba nhóm nha. Dạ. Cảnh trưởng, cảnh cận y, nó là nhóm. Dạ. Cảnh trưởng, cảnh cận y, nó là nhóm. Dạ. Nó là nhóm thứ nhất đó. Rồi cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, nó là nhóm. Rồi số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 nó là một nhóm. Như vậy là trong cái bản đồ cảnh viên hiệp lực này á, cảnh viên là gốc, nó có là 10 viên là ngọn, thì mình phải biết cách chia thành gọi là ba nhóm đặng, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Và em không biết cặp tên là như thế nào thì từ từ mình đặt tên sau đi ha. Tại vì bên giống câu xanh á, nó cũng có là câu xanh đại, câu xanh trung và câu xanh tiểu. Thì bên cái giống cảnh này mình cũng có cái đặt tên, nhưng mà em chưa biết đặt tên sao, thì từ từ sau này mình sẽ đặt. Thì bây giờ cả nhà hãy nhìn vô cái nhóm số 2 và cái nhóm số 3. Thì cả nhà sẽ thấy số 8 á, là cảnh tiền xanh. Nó sẽ đẻ ra cái hằng số 4 là vật cảnh tiền xanh. Dạ, phía sau cảnh tiền xanh á, anh Kiên ghi giùm em cái là số 4. Mình biết, à lúc này anh Kiên sẽ ghi là số 4. Dạ, tại vì cái mà trong 18 sắc thành tựu hiện tại á, nó có vướng sắc khí vật trong đó. Nên cái hằng sắc khí vật á, nó có hai cái duyên cảnh tiền xanh và vật cảnh tiền xanh. Rồi bây giờ cái số 9 á, là cảnh tiền xanh hiện hữu á, nó sẽ đẻ ra cái số 6. Dạ. Rồi, cảnh tiền xanh hiện hữu sẽ đẻ cái số 6 là vật cảnh tiền xanh hiện hữu. Dạ đúng rồi. Rồi số 10 á là cảnh tiền xanh bất ly, cảnh tiền xanh bất ly nó sẽ đẻ cái số 7. Cái số 7 á là vật cảnh tiền xanh bất ly. Dạ. Rồi, như vậy á là trong bản đồ này mình nhớ mình làm sao mình chia thành ba nhóm. Thì có thể nhóm 1 mình đặt cho là cái nhóm mà gọi là khánh khích. Cái nhóm thứ 2 á, là cái nhóm cảnh tiền xanh. Cái nhóm thứ 3 là mình đặt cái nhóm là vật cảnh. À, mình muốn đặt tên mình đặt. Tại vì chế định mà. Đặt đấy mình hiểu. Yeah. Một cái nhóm là cái nhóm khánh khích. Cảnh là cảnh khánh khích á. Yeah. Cảnh là cái giống. Mình đang học trong cái này cái giống cảnh không ấy nha. Chứ không có giống câu xanh. Không có giống gọi là tiền xanh, không có giống hậu xanh, không có giống thường cận y, không có giống gì trơn, chính giống. Mà lúc này mình đang nhắm vô cái giống cảnh, mà trong cái giống cảnh á, tới 12 viên, thì trong 12 viên này em mới tách ra cho cả nhà, em tách cho cả nhà ra thành là ba cái nhóm, là cái nhóm giống cảnh mà cảnh sáng khích, nhóm là giống cảnh là vật cảnh, nhóm cái là vật cảnh tiền xanh, cảnh cái ảnh tiền xanh đó. Thì bây giờ á, mình mới nhìn vô cái bản đồ này. Những con số đại diện cho cái lời kim ngôn của bậc đạo sư. Thì bây giờ em sẽ nói cái vấn đề là gốc và ngọn. Thì anh Kiên gạch ngang cho em từ cái chỗ mà cảnh viên năng và sở á, cảnh viên năng và sở, anh Kiên gạch ngang đó cho em cho biết á, là cái lúc đó nó là gốc. Ừ, cái lúc đó nó là gốc. Đã có gốc thì phải có ngọn. À, phía trên nó là gốc, còn cái dưới nó là ngọn đó. 10 cái viên còn lại mình gọi là ngọn, à một cái gốc, còn phía dưới đúng rồi nó sẽ là gì, ngọn. Rồi bây giờ đó, em sẽ nói cái vấn đề là gốc. Thì khi mà mình nhìn vô cái gốc, mà gốc này là đang tính là cảnh đó, thì năng trợ cho sở thì ở thời kỳ gì, vô ký trợ vô ký với chi pháp là gì, năng viên là 52 tâm quả, 20 tâm di tác, rồi 28 sắc pháp và niết bàn. Rồi cái sở duyên á là 32 tâm quả dục giới, 11 tâm di tác dục giới, tâm di tác thức vô biên xứ, rồi tâm di tác phi tưởng xứ, 20 cái tâm quả siêu thế và 36 tâm sở. Những con số này sẽ đại diện cho một cái lời kim ngôn của bậc đạo sư, trong đó nó sẽ có những câu phụ. Muốn hiểu được những con số này cứ đi vô câu phụ. Như vậy anh Kiên trở lại cái mà cái trang mà Ai Tì Đàm á, anh Kiên mình sẽ coi lại cái bài nào ở cái vấn đề duyên gốc này. Dạ, thì cả nhà sẽ nhìn vô cái vấn đề siêu lý cao học ở duyên hệ á, cả nhà sẽ tìm cho em là câu yếu chi bảy. Như là ngày mấy, à mình sẽ tìm cảnh duyên câu yếu chi bảy. Như vậy là ngày 8 tháng 12. Dạ, ngày 8 tháng 12. Cái ngày 8 tháng 12. À, câu yếu chi 7 cả nhà sẽ coi trong đó, là cả nhà sẽ hiểu ở được cái duyên gốc em nói như thế nào. Rồi bây giờ mình đã hiểu được duyên gốc, tạm hiểu cả nhà đã hiểu được cái duyên gốc nó có bao nhiêu câu phụ nằm trong đó, thì bây giờ em mới đi cái thời kỳ là tấu hợp. Rồi trong cái tấu hợp thời kỳ 7 này nó có bao nhiêu cái hiệp được duyên đi vô, thì bây giờ em sẽ sẽ đưa cái vấn đề là hiệp lực duyên cho cả nhà ha. Dạ. Thì bây giờ á, mình sẽ nhìn cái nhóm thứ nhất là cái nhóm cảnh mà khánh khích, thì sẽ có là hai cái loại cảnh, cảnh trưởng và cái cảnh cận y. Cảnh trưởng á là cảnh đó làm chọi, mà cảnh cận y á là cảnh đó là nó khánh khích, nó khánh khích. Như vậy á là mình hãy để ý, duyên gốc nó là cảnh là một, cộng thêm hai duyên cảnh trưởng, cảnh cận y, thì với chi pháp năng và sở nó là gì? Tâm quả vô sinh và 36 tâm sở và niết bàn, nó đang làm năng duyên. Tâm quả vô sinh nó là gì? Chính nó là năm cái tâm tứ quả đó. Như vậy là một trên năm tứ tâm tứ quả anh chị. Dạ. Một trên năm tâm tứ quả. Đúng rồi. Trong đó mình phải ghi ra là một trên năm tâm tứ quả. Một trên năm tâm tứ quả. Có nghĩa là tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền. Mà trong một đời người họ chỉ có một cái đó thôi. Nên thành thử ra bây giờ á, khi mà họ chứng cái đó á, họ khởi lên cái đó, bây giờ á, họ dùng cái tâm mà đại tố họ nhớ lại. Thì chính á, là một trên năm cái tâm tứ quả này á, nó sẽ tác động cho bốn cái tâm tố, tâm tố á, tâm tố mà hợp chí á. Nghĩa là bốn tâm di tác hợp chí á. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo đó đó là cái di tác khánh chí, có nghĩa là cái tâm thông. Cái tâm thông này á là cho những vị A-la-hán. A-la-hán đang nhìn cái đương sự á, đang tiến hành đạo quả mà đang ở cái giai đoạn mà lộ trình tâm mà đắc đạo cuối cùng đó. Dạ, họ đang nhìn vô cái tâm tứ quả, hay là vị A-la-hán đang dùng cái tâm thông đó, đó để mà A-la-hán nhìn cái chúng sanh đó đang nhập cái thiền quả, nhập thiền quả đó, nhập thiền quả mà tứ thiền á, tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền. Rồi bây giờ mình mới nhìn cái mà năng duyên là niết bàn. Niết bàn, niết bàn, niết bàn thì niết bàn sẽ làm cảnh cho gì? À, niết bàn sẽ làm cảnh cho 20 tâm quả siêu thế. Yeah. Làm cảnh cho 20 tâm quả siêu thế. Và niết bàn nó sẽ là làm cảnh cho gì? Bốn cái tâm tố hợp chí. Rồi lúc đó tâm thông nó cũng biết cảnh niết bàn luôn kia nha. Dạ. Yeah. Như vậy bây giờ á, cảnh trưởng nó sẽ đồng chi pháp với cảnh cận y, có nghĩa là cảnh sáng thích. Thì lúc này mình sẽ với chi pháp năng và sở này, mình sẽ được ba cái duyên hiệp lực vô, cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y. Như vậy là diễn ra ở cái lộ trình tâm gì? Là A-la-hán nhớ lại cái tâm mà quả tứ quả mà ngày xưa mình đã chứng là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á, là trong cái lộ trình tâm mà đắc đạo á, trong cái lộ trình tâm mà đắc đạo mà đạo cuối cùng á, thì á, lúc đó niết bàn đang làm cảnh cho tâm quả siêu thế, hay là trong cái lộ nhập thiền quả, trong cái lộ nhập thiền quả. Như vậy lúc này kinh văn được kinh văn nói như thế nào, thì anh Kiên giúp em ha, anh Kiên mở giùm em bộ vị trí ở cái phần yếu chi. Ở cái thời kỳ, ở cái đoạn là 493, yeah. Pháp vô ký cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Yeah. Đúng rồi, tập 1. Ở cái đoạn 493. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng rồi, bây giờ anh Kiên lấy cùng với em nha, phải cách lấy nha. Cả nhà nhìn vô con đọc nha. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên, tức là không có lấy hết đâu anh Kiên. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên, tức là vị A La Hán phản kháng tâm quả, phản kháng niết bàn, niết bàn trợ do tâm quả bằng cảnh duyên. Lúc đó mình cứ cắt nó đi, cái đầu qua mình ngắt văn bản anh Kiên ha. Dạ, thao tác mình ngắt văn bản. Nó được ba câu đó. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên dán vô cũng được ha. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên dán vô đã sẽ hiện lên. Tại vì con số đại diện cho một cái lời kinh. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên, cái đó là duyên gốc đó. Bây giờ duyên ngọn nên sẽ có là cảnh trưởng, cảnh cận y nè. Thì mình sẽ có những cái mà cái gọi là câu phụ á, dạ, thì vị A La Hán là một câu phụ. Vị A La Hán phản kháng tâm quả, phản kháng niết bàn, rồi niết bàn trợ cho tâm quả, tâm khai môn. Bằng tâm khai môn lúc này mình nên bỏ đi ha. Dạ. Tâm khai môn bỏ. Dạ rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Như như vậy với cái câu này á là anh Kiên bằng cảnh viên, bằng cảnh trưởng, bằng cảnh cận y luôn. Dạ. Mình sẽ cho vô cảnh trưởng, cảnh cận y, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh viên, tức là vị A La Hán phản kháng tâm quả, phản kháng niết bàn, niết bàn trợ cho tâm quả. Dạ, nó sẽ được ba cái viên hiệp lực là cảnh viên, cảnh trưởng và cảnh cận y. Thì vị A La Hán phản kháng tâm quả, vị A La Hán phản kháng tâm quả, thì lúc này á, vị A La Hán phản kháng tâm quả, tâm quả này nè, vị A La Hán phản kháng tâm quả là A La Hán người ta có được cái gọi là ngày xưa trong cái lộ trình tâm mà đắc đạo cao của họ đó, thì lúc đó họ có cái tâm quả để mà thanh tịnh phiền não đó. Thì bây giờ anh Kiên sẽ vẽ cho em một cái vòng tròn. Dạ, anh Kiên sẽ vẽ cho em cái vòng tròn. Vòng tròn. Lúc này á, anh ghi là 1 trên 5 tâm, 1 trên 5 tâm tứ quả. Mà lúc này nó là tâm đã mất rồi. Mình phải ghi tâm đã mất rồi. Mình ở ngoài mình ghi chú tâm đã mất rồi. Lúc này nó chỉ là cái ảnh thôi. Dạ, lúc này nó chỉ là cái ảnh thôi. Cái ảnh này á, nó chỉ là cái ảnh thôi. Ảnh nó chính là cảnh đó. Dạ. Nó sẽ làm xuất sinh ra cái gì? Nó sẽ làm xuất sinh ra 1/4 cái tâm đại tố. Dạ. 1/4 cái tâm đại tố. Dạ. Như vậy trong trường hợp này á, là sẽ có là cảnh viên, cảnh trưởng và cảnh cận nghi. Như vậy là vị A-la-hán phản kháng tâm quả ha. Rồi, phản kháng niết bàn. Thì bây giờ á, thì bây giờ á, anh Kiên, mình phía trước hồi nãy anh Kiên đã có là 1/5 tâm tứ quả. Em mới hỏi cái lúc mà mình diễn ra cái lộ trình tâm mà đắc đạo cao đó, cái tâm quả là thanh tịnh phiền não á, thì tâm quả đang bắt cảnh niết bàn. Thì lúc đó ở trên Kiên ghi giùm em là cảnh niết bàn. Dạ, niết bàn nó là cảnh. Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ á, 1/4 tâm đại tố nó bắt cảnh niết bàn. Dạ. Đúng rồi đó. Như vậy là em giải quyết được hai câu. Câu 1 đó là vị A La Hán phản kháng tâm quả, đó là câu phụ 1. Câu phụ 2 là gì? Vị A La Hán phản kháng niết bàn. Rồi câu phụ 3 là gì? Niết bàn trợ cho tâm quả bằng cảnh viên. Niết bàn trên cái câu đó anh Kiên mình phân ra 3 câu đi, 1 2 3 đi. Dạ. Câu 1, câu 2 và câu 3. Bây giờ em đi tới câu phụ 3 nha. Niết bàn trợ cho tâm quả bằng cảnh viên. Lúc này nó xảy ra ở hai lộ. Lộ gì? Lộ đắc đạo cao và lộ nhập thiền quả. Rồi anh Kiên ghi chỉ cần hai lộ thôi. Lộ đắc đạo, lộ đắc tứ đạo đó. Dạ. Lộ đắc tứ đạo. Dạ. Và cái nữa là lộ nhập thiền quả. À, cái nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Cái nhà hiểu ý con nói ha. Các cô có thắc mắc gì không ạ? Dạ. Dạ rồi. Thì bây giờ á, mình lấy cảnh viên là gốc, mình được hai viên là cảnh trưởng, cảnh cận nghi. Thì bây giờ á, cũng là kinh văn, mình sẽ đi tìm kinh văn ha. Thì mình sẽ qua cái vấn đề là trưởng viên. Thì trong vấn đề trưởng viên nó có là câu sanh trưởng viên, cảnh trưởng viên. Thì ở cái đoạn 496. Dạ. Khoan, nó không phải là đoạn 496 đâu, tại vì mình đang ở thời kỳ 7. Thì ở cái đoạn đó là 502. Dạ. Cái đoạn 502, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng trưởng viên. Lúc này nó có hai viên là cảnh trưởng và câu sanh trưởng, mình chỉ lấy được cảnh trưởng thôi. Như vậy là mình sẽ thấy nè, cảnh trưởng như là vị A La Hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng, phản kháng niết bàn một cách quan trọng, niết bàn trợ tâm quả bằng trưởng viên. Cắt cái đó thủy qua dán vô bảng ra vấn đề. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Được là câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 đó anh Kiên. Kinh văn nó giống nhau đó. Dạ. Chỉ khác cái là quan trọng thôi đó. Một, hai, ba. Mình làm sao mình nhìn vô cái bản đồ mà mình nói ra được lời chuyên ngôn của bậc đạo sư. Rồi bây giờ đó, mình sẽ qua đến là cái duyên 24 duyên. Mình sẽ qua cái là cận nghi duyên. Thì trong cái cận nghi duyên này sẽ có là cảnh cận nghi duyên, vô gián cận nghi duyên, thường cận nghi duyên. Thì mình sẽ nhắm vô thời kỳ là vô ký, chợ vô ký, như vậy là ở đoạn nào, như vậy là ở đoạn nào, như vậy là ở cái đoạn là 553. Pháp vô ký, chợ pháp vô ký bằng cận y duyên ở đoạn 553. Mình sẽ nhắm vào cái là cảnh cận y, như là vị a la hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng, phản kháng niết bàn một cách quan trọng, niết bàn chợ tâm quả một cách quan trọng. Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà lúc này để mà phân biệt với mà cảnh chưởng chứ mà cảnh cận y á, thì trong cái lời kinh văn này á, là cái mà cảnh cận y á, là em dùng cái chữ là khắng khích, tâm khắng khích với cảnh đó. Cái A nó xuất sinh ra cái B, nhưng mà nó làm cho cái A, nó làm cho cái B nó khắng khích, khắng khích vô. Khắng khích vô. Chứ lúc này mình không sử dụng cái chữ quan trọng. Một cách khắng khích ha. Khích khao, khắng khích, khích khao đó. Như vậy là em đã giải quyết cho cả nhà cái nhóm một. Giải quyết cho cả nhà cái nhóm một đó. Cả nhà có muốn hỏi con gì không? Rồi, anh đầu lúc này anh Kiên thử gom gom lại cho cả nhà anh có cái định hình có phải không? Giải quyết xong cái Dạ, nhóm thưa một. thầy, mình có hỏi câu hỏi chỗ chỗ này á, thưa thầy. Dạ, Dạ. cái một cách quan trọng với một cách kháng khích là nó khác nhau là sao hả thưa thầy ạ? Dạ quan quan trọng là vậy. Con ví dụ bây giờ cảnh chưởng đi, khi mà một cái người nào đó đến một cái siêu thị, con đi cùng với một cái nhóm bạn, nếu á xung quanh con có những cô gái thì cái con mắt của cô gái lúc nào cũng nhìn vô cái đồ trang điểm, còn nếu mà con là con trai á thì con sẽ nhìn vô những cái gì mà con trai nó thích, thì cái cảnh đó nó là cái cảnh gì, cảnh chưởng đó con. Kịp chưa, có kịp với con chưa? Dạ, còn còn mình khi mà kháng khích một cách quan trọng, tức là khi nó là cảnh tưởng thì nó sẽ là kháng khích một cách quan trọng hết rồi. Còn cái Dạ cảnh con cận có nghĩa y là đó cô là khi khi mà cô đi vô siêu thị, cô sẽ nhìn, con mắt của cô sẽ nhìn rất là nhiều cái đồ vật, nhưng mà cái nào nó sẽ đập mạnh vô con mắt của cô nhiều nhất, dạ, thì cái đó là cảnh tưởng. đó là cảnh chưởng. Dạ Dạ, còn còn mình hiểu cái một cách quan trọng là sao hết rồi. à, một cách quan trọng á cô, nó chính là cảnh chưởng đó. Trong À dạ. trên cái kệ đó, trên cái kệ bán đồ hàng đó đó, thì tất cả đều là đồ vật hết, nhưng mà cái đồ vật đó nó quan trọng đối với mình thì gọi là cảnh chưởng. Dạ. Còn cảnh cận y á thì nó sẽ một cách khánh khích. Dạ. Nó khăng khít với mình, khăng khít với mình. Tại tại sao trên cái kệ đó mình lại chọn cái món đó, mình không chọn cái món khác, à nó là khăng khít với mình. Dạ, để hiểu được. Cảm ơn thầy ạ. Dạ. Dạ rồi. Cái này á, khi khi mà mình đọc chi pháp, cái đầu mình đọc cái những cái lời phụ nè, cái đầu các cô mới suy gẫm, mình suy tư, mình thẩm nghiệm tại sao nó như vậy, trong trường hợp nó như vậy, từ từ từ các cô sẽ ngộ ra được vấn đề. Còn bây giờ á, khi mà mình có được cái định hình này rồi nè, cả nhà nhìn vô cái nhóm một này nè, tuy rằng á mình đang học ở cái vấn đề là cảnh duyên hiệp lực, rồi mình học cái tấu hợp ở cái câu là vô ký chợ vô ký, là mình đang ở thời kỳ gọi là thời kỳ gì, thời kỳ là thời kỳ thứ bảy, là thời kỳ gọi là thời kỳ thứ bảy, rồi anh Kiên ghi giùm em thời kỳ. Cái lúc này á là cái thời kỳ này đang không tính trong chín câu hiếu chi nha, mà thời kỳ này em gọi là thời kỳ vấn hỏi, thời kỳ vấn hỏi. Thời kỳ vấn hỏi anh Kiên cứ viết như như vậy. Bây giờ cái thời kỳ vấn hỏi nó sẽ có là 6 thời kỳ trước. 6 thời kỳ trước đó là gì, thì bây giờ anh Kiên thời kỳ mà vấn hỏi anh Kiên, anh Kiên phải ghi ở phía dưới xíu để mình có xung quanh nữa mà. Mình có xung quanh để mình biết thêm. Dạ. Thời kỳ vắng hỏi, thời kỳ Banh Háo Ba Rá đó. Dạ. Em nói thời kỳ Banh Háo Ba Rá tự nhiên cả nhà nhận ra được vấn đề đó. Dạ. Tuy rằng mình nhìn vô cái bản đồ nó là như vậy, nhưng mà trong cái bản đồ này thật sự ra nó có là 7 cái vấn đề trong đó. Như vậy là thời kỳ này thời kỳ vắng hỏi. Như vậy trước cái thời kỳ vắng hỏi là gì? Nó sẽ có là thời kỳ liên quan. À như vậy là liên quan. Rồi đồng xanh. Bây giờ anh phải xây dòng với anh Kiên. Liên quan. Rồi đồng xanh cứ xây dòng cái thằng vắng hỏi cho em. Dạ. Liên quan. Rồi đẩy mũi tên ra. Đồng xanh. Dạ. Nó sẽ xây quanh cái vấn đề vắng hỏi á. Dạ. Liên quan. Rồi tới đồng xanh. Rồi tới duyên. Rồi tới y chỉ. Rồi tới hòa hợp. Rồi tới tương ưng. Dạ. Như vậy là liên quan là số 1, đồng xanh là số 2, duyên là số 3, y chỉ là số 4. Dạ. Sáu, vấn hỏi là thời kỳ số 7. Dạ. Dạ. Như như vậy là khi mình nhìn vô bản đồ, tuy rằng là em đang giải thích cho cả nhà thời kỳ Banh Háo Hoa Rá, thời kỳ gọi là vấn hỏi là thời kỳ Banh Háo Hoa Rá đó, vấn đề cần phải biết, vấn đề cần phải hỏi. Bây giờ anh chỉ phanh tròn cái chữ vấn hỏi cho em. Nó đang là cái lỗi đó. Dạ. Nhưng mà trước cái lỗi này nó có là thời kỳ liên quan, thời kỳ đồng sanh, thời kỳ duyên, y chỉ, hòa hợp. Và cái nữa là tương ưng. Dạ. Kịp kịp không anh Kiên? Anh À, Kiên kịp kịp không? không? Kịp kịp. Dạ. Rồi bây giờ mình có được 7 cái vấn đề này nè. Bây giờ mình mới xét vô. Mình xét vô cái vấn đề mà cái nhóm 1. Coi nó được, đầy đủ được 7 cái này không? Dạ. Đúng rồi, rút rút lại anh Kiên ha. Em đang ở cái vấn đề là cảnh viên. Nó sẽ hiệp lực với cảnh trưởng, cảnh cận y. A tác động cho B. Thì mình sẽ chọn ra một cái trường hợp á, là vị A-la-hán phản kháng tâm quả. Như vậy vị A-la-hán phản tám tâm quả đi ha. Anh Kiên sẽ ghi giùm em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ tính ha. Vị A-la-hán phản kháng tâm quả. Thì lúc này á, là 1 trên 5 tâm tứ quả. 1 trên 5 tâm tứ quả. 1 trên 5 tâm tứ quả. À, phía dưới liên quan ở dưới phía dưới giùm em đi anh Kiên. Dạ. Em đang nói cái vấn đề là vị A La Hán đang phản kháng tâm tâm quả nha, một cánh khánh khích đó. Dạ. 1 trên 5 tâm tứ quả nó sẽ là năng duyên đó. Dạ. 1 trên 5 tâm tứ quả nó sẽ là năng duyên. Còn sở duyên nè, 1 trên 4 tâm đại tố. Sở duyên nó sẽ là 1 trên 4 tâm đại tố. Dạ. Rồi mình xét trong 7 cái vấn đề nè. À, có phải á, là 1 trên 5 tâm tứ quả với 1 trên 4 tâm đại tố có phải nó đang liên quan không? Liên quan ở thời kỳ số 7. Liên quan đó anh Kiên. Liên quan đó. Dạ. Năng và sở nó đang liên quan với nhau đó. Dạ. Rồi năng và sở có nghĩa là A tác động B. A là cảnh tác động cho B. Lúc này là hai cái nó đồng sanh đó. Dạ. Rồi lúc này á, là A tác động B nó đang trợ bằng một cái mũi tên thì mình gọi là duyên. Cảnh duyên. Dạ. Rồi y chỉ thì cái A này đang nương tựa trên cái B. Dạ, gọi là y chỉ. Rồi cái mà A với B á thì nó không có hòa hợp. Nó không hòa hợp tại vì nó không cái gì? Nó không có lại là trong tứ danh quẩn mà. Tại cảnh là một vấn đề mà tâm là một vấn đề nên nó không có hòa hợp rồi nó không có tương ưng. Dạ. Như vậy là nó chỉ có là liên quan đồng sanh cảnh và y chỉ ha. Dạ. Nhưng mà mình tạm hiểu vậy thôi, nhưng mà sau này có thể lấy cái này để mình đọc kinh tạng mình ngược ngược về để mình hiểu. Tại vì khi mà học về mà Bát Tha Ná thì á, các ngài chỉ là lấy cái cốt lõi ra các ngài chỉ thôi, rồi từ cái cốt lõi đó mình đi triển khai. Từ cái cốt lõi nó chính là vấn hỏi đó, nó sẽ đi ngược về gì? 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong rồi đó anh Kiên. Đánh hạ kịp không vậy? Alo Mỹ, em kịp không Mỹ? Cái Alo. này là mình đang quay về cái hôm trước mà mình học chủ bảy cái vấn đề giai đoạn vấn đề liên quan không? Dạ đúng rồi, dạ. Trong nhân viên á cô, trong mà Dạ. nhân viên á, Đó là dạ. thất giai đoạn. Thất giai đoạn đó, dạ. Nãy giờ con đang nói vấn đề thất giai đoạn đó. Dạ. Mấy hôm nay mình đọc bản đồ, mình đâu có biết là trong cái bản đồ cảnh viên nó cũng có là thất giai đoạn đâu. Dạ. Dạ. Học nhân viên cũng có thất giai đoạn, học cảnh viên cũng có thất giai đoạn, học về adhipatti bachayo cũng có thất giai đoạn, và mình học tới cái viên 24 cuối cùng nó cũng có là thất giai đoạn luôn. Dạ. Trong cái bản đồ phải biết cách nhìn. Dạ. Như vậy là em mở rộng cho cả nhà ha. Dạ Dạ rồi thưa đi thầy, đi. vậy vậy phần hiệp lực nào cũng mình cũng phân ra, mình cũng lấy cái thất giai đoạn này để mình áp dụng cho mình xem nó có đủ không, có được không, hay là tùy cái mới có Tùy tùy cái, dạ. nhưng mà muốn mà chính xác á, là cô phải là có được cái bộ mà Bát-tha-ná, lúc đó mình căn cứ chánh tạng mình nhìn cái có không có. Dạ. Chứ không À, thể nào mình suy xét hơi khơi được cô. Dạ. dạ, vậy là có những phần hiệp lực nó sẽ không có áp dụng được ạ. Không, cái này là con đang nói về cái bản đồ đó, cái bản đồ để mình biết thêm, tại vì xưa đến giờ nếu mà mình học về mà chú giải của mà duyên hệ á, thì mình chỉ nhìn trên bản đồ mình chỉ biết rằng á, cái bản đồ cái hàng ngang nó chỉ có là 7 câu yếu chi, nhưng mà mình chỉ biết 7 câu yếu chi nằm ở cái vấn đề là vấn hỏi, chứ mà mình không biết còn 6 cái còn lại. À, dạ. Dạ Kịp cảm không ơn thầy. cô? Dạ. Cô Dạ. Phượng kịp chỗ này ý con nói không, cô Phượng? Dạ cô kịp. Tại vì nó phải qua cái giai đoạn liên quan rồi câu sanh rồi duyên sanh ly tử đó, thì trước không có dạy cái này rồi. Ổn hợp Dạ. tương ương cuối cùng mới là cái phần giai đoạn vấn đề giống như là kết luận. Dạ. Nhưng mà mình đang học chú giải nên mình chỉ nhắm ở cái vấn đề số 7 là Banh Háo Va Rá thôi. Dạ. Dạ. Khi mà hiểu Banh Háo Va Rá rồi thì tự nhiên mình sẽ biết cách gỡ cái 6 cái vấn đề còn lại, tương ưng hòa hợp y chỉ duyên đồng sanh và liên quan. Dạ. Dạ. Dạ rồi cho con coi lại cái bản đồ ha. Cho em coi lại bản đồ bên kia. Rồi bây giờ là đã giải quyết xong cái nhóm 1 đó là cái giống cảnh kháng khích. Bây giờ qua cái là giống cảnh tiền sanh là cái nhóm 2. Mình sẽ nhìn vô lúc này ha, cả nhà chịu khó nhìn với con xíu nha. Duyên số 8, duyên số 9, duyên số 10 nó đang là hiệp lực. Mình phải nhìn được cái chi pháp á, là gì? Cảnh duyên là gốc, cảnh tiền sanh là ngọn, cảnh tiền sanh hiện hữu là ngọn, cảnh tiền sanh bất ly là ngọn. Hỏi chi pháp liền, năng và sở, thì năng á, lúc này á, là 18 sắc thành tựu hiện tại. Rồi sở là gì? 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố dục giới, tâm thông tố. Dạ. Rồi lúc này với chi pháp năng sở, với chi pháp năng sở, với chi pháp A trợ cho B này, mình mới hỏi là có bao nhiêu cái gọi là duyên nó hiệp lực vô, thì nó sẽ có là bốn duyên. Một là gì? Cảnh duyên là gốc. Hai, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Với cái mặt chi pháp đó là 18 sắc thành tựu hiện tại, 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố dục giới, tâm thông tố. Như vậy là con số đại diện cho lời kim ngôn của đạo sư. Như vậy là mình đi lấy trong chánh tạng, lấy ở đâu? Dạ, lấy ở đâu? Thì bây giờ mình phải coi cái vấn đề là cảnh tiền sanh. À, anh Kiên đợi em xíu nha. Mình trước tiên mình phải đi cái gốc trước. Có nghĩa là mình vẫn còn ở cái vấn đề cảnh, mà ở cái thời kỳ là vô ký trở vô ký. Dạ, là cái đoạn 493. 493. Rồi bắt đầu anh Kiên sẽ lấy cho em tới đâu ha. Để em coi em lấy. Cái nhà đợi con xíu. Tới cái chỗ mà hiểu tâm của người có tâm vô ký quả vô ký tố bằng tha tâm thông. Không được luôn, không được, không được. Nghe nghe tiếng bằng thiên nhĩ anh kia. Dạ, tới chỗ mà nghe tiếng bằng thiên nhĩ á. Nghe tiếng bằng thiên nhị. Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu mình thao tác văn bản cùng với em. Mình sẽ được là 7 câu phụ. Được 6 câu phụ. 6 câu phụ. Rồi cả nhà sẽ cùng ngắt ha. Mà trong cái đầu văn bản này họ một hồi mình sẽ có bỏ một số cái ha. Rồi bây giờ cả nhà cùng ngắt với em nha. Một á, là vị A La Hán phản kháng tâm quả, hai là phản kháng niết bàn, ba niết bàn trợ cho tâm quả và khai môn bằng cảnh viên, bốn nè, bắt đầu bốn nè, bậc A La Hán minh sát con mắt theo lý vô thường khổ não vô ngã, minh sát tai mũi lưỡi thân sắc thân khí vị xúc ý vật, minh sát uẩn vô ký quả vô ký tố theo lý vô thường khổ não vô ngã, thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Rồi bây giờ ha, trong đây mình sẽ gạch bỏ ha, vì á vị a la hán phản tâm tâm quả là hồi nãy mình đã lấy ở trên rồi, rồi phản kháng niết bàn hồi nãy mình lấy ở trên rồi, niết bàn trời tâm quả tâm khai môn là lấy ở trên rồi, thì lúc này dùng viết đỏ gạch bỏ cho em. Tại vì em đang nhắm cái mà hiệp lực duyên số 8 là cảnh tiền sanh hiện ngũ, cảnh tiền sanh bất ly. Thì mình đang nhìn cái mà năng duyên đó là 18 sắc thành tụ. Nên lúc này mình phải gạch bỏ. Mình vẫn giữ văn bản đó, mình gạch bỏ đi. Vì A-la-hán phản kháng tâm quả, gạch bỏ. Phản kháng niết bàn, gạch bỏ. Niết bàn trợ tâm quả, tâm khai môn bằng cảnh duyên, gạch bỏ. Bắt đầu nè, bắt đầu mình lấy nè. Bậc A-la-hán minh sát con mắt, khoanh tròn con mắt cho em. Tại vì 18 sắc thành tụ, trong đó cả nhà nhớ 28 thứ sắc pháp. Mình bỏ là sắc hư không, rồi sắc nam tính, thân thân chi, câu biểu chi, khinh nhu, thích sự, sinh tiến, dịch diệt. Mình bỏ cái ngụy sắc là 10 cái ngụy sắc. 18 thứ sắc còn lại chính là 18 sắc thành tụ, hiện tại là sắc rõ đó. Thì trong đó có con mắt nè, rồi tai nè, mũi, lưỡi, thân. Tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi cảnh nè, sắc thinh khí vị xúc ý vật nè. Rồi do mình nhìn vô cái hiệp lực duyên số 8, số 9, số 10 á, cái năng duyên đó là 18 sắc thành tụ hiện tại, nên lúc đó nó không có danh quẩn, nên mình phải bỏ minh sát quẩn vô ký quả ký tố, gạch bỏ. Đúng rồi, gạch bỏ minh sát, đúng rồi, gạch bỏ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ trong 18 sắc thành tụ hiện tại, hồi nãy có lấy cái tâm thông á, phía sau là sở duyên á, nên cảnh sắc trợ thiên nhãn lấy được nè, nghe tiếng bằng thiên nhĩ mình lấy được nè. Như vậy á, đối với bản đồ mình nhìn cái giống mà gọi là giống cảnh tiền sanh á, là ở cái duyên 8 á, là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, năng duyên là 18 sắc thành tựu hiện tại, trợ cho bao nhiêu? Trợ cho là 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố dục giới, tâm thông tố và 33 6 hợp. Kinh văn được diễn đạt như thế nào? Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên sẽ là gì? Bậc A La Hán minh sát con mắt theo cái lý vô thường khổ não vô ngã, rồi con mắt mình sẽ thế vô tai mũi lưỡi thân, rồi sắc thinh khí vị xúc, rồi đến cái hằng ý vật luôn, rồi thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Như vậy với cái kinh văn này được là biểu diễn trong bản đồ, đó là những con số năng duyên trợ sở duyên, đó chính là gì? 18 sắc thành tựu hiện tại, mình gọi là 18 cái sắc cụ thể đó, sắc rõ đó, nó sẽ trợ cho 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố dục giới và tâm thông tố. Dạ đúng rồi đó anh Kiên, 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố dục giới, tâm thông tố, 33 sáu hợp. Nhưng mà mình hãy nhớ nhớ rằng cái hằng sắc ý vật á, nó sẽ từ cái duyên số 8 nó đẻ ra cái duyên số 4, từ cái duyên số 9 á, nó đẻ duyên số 6, cái duyên số 10 á, nó đẻ ra cái duyên số 7 ha, để chỗ đó à, ý vật. Dạ rồi, như như vậy á, Với cái mà pháp vô ký, chợ pháp vô ký, với cái chi pháp mà 18 sắc rõ này trợ cho 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tối dục giới, tâm thông tố á, mình hỏi bao nhiêu duyên hiệp lực thì mình nói là bốn duyên hiệp lực trong trường hợp này cũng được. Dạ, bốn duyên hiệp lực trong trường hợp này ha. Dạ. Dịch cảnh duyên là gốc, còn ba duyên còn lại. Dạ. Dạ rồi. Rồi khi mà mình đã tìm được cái mà cái gọi là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly rồi đó, thì bây giờ mình qua cái mà gọi là cái giống thứ hai là giống cảnh mà gọi là vật cảnh tiền sanh á, thì lúc này mình nhắm vô sắc ý vật cận tử, mình kéo từ cái duyên hiệp lực số 3 cho đến số 10 luôn. Nhưng mà lúc đó 18 sắc thành tựu hiện tại á, thì lúc đó mình phải gạt bỏ đi hết 10, 17 cái thứ sắc, mình chỉ lấy là sắc ý vật cận tử thôi. Dạ. Như như vậy là lúc đó nó sẽ được bao nhiêu duyên? Là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình sẽ đếm với em anh kia. Dạ. Sắc ý vật cận tử. Dạ. Sắc ý vật cận tử. Nó sẽ trợ bao nhiêu tâm nè? 11 tâm tố, 11 tâm tố dục giới, 11 tâm na cảnh. Rồi cái mà thông tố 33 sở hợp. Dạ. Rồi sẽ được bao nhiêu duyên hiệp lực nè? Cảnh duyên là gốc là một duyên. Dạ. Cảnh duyên là gốc là một duyên. Rồi bắt đầu mình lấy nè, mình viết tắt ha. Vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. Rồi cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Khi mà mình lấy cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, rồi cảnh tiền sanh á, thì lúc này mình nhớ nha, đừng có lấy 18 sắc thì thành tựu hiện tại nha. Lúc này mình phải bỏ hết 17 cái kia, mình chỉ lấy một cái là sắc ý vật cận tử thôi trong cái trường hợp này. Như vậy là trong kinh văn á, là trình bày cái đó là như thế nào, thì trong kinh văn sẽ ghi á, là cả nhà đợi con xíu nha. Trong kinh văn nó sẽ ghi là gì, thì anh Kiên ở cái đoạn là 493 đi, và ở cái đoạn 493 493 thì mình sẽ nhìn vô á, mình sẽ thấy là bậc A La Hán minh sát con mắt, lúc này mình thấy là minh sát cái là sắc ý vật á. Được, đúng rồi, theo cái tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ, đúng rồi, đúng rồi đó. Khó nha, cái duyên này nó khó. Rồi anh kia cứ ngắt xuống, thì ngắt xuống rồi mình sẽ gạch bỏ từ ngữ, đúng rồi. À, lúc đó mình chỉ cần bật A-la-hán minh sát sắc ý vật thôi. Theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, vậy là đủ rồi đó anh kia. Alo, cô Nhung hiểu ý con nói nãy giờ không cô? Dạ, hiểu. Tức là trong cái câu này mình phải chia ra làm ba nhóm và Dạ. nó hơi lắt léo chỗ đó một chút. Dạ. Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì không? Con hướng dẫn xong rồi đó. Nhưng mà tại sao mà nếu mà nói như vậy á, thì khi mà tổng hợp các duyên hiệp lực á, thì trong sách vẫn ghi là 10 duyên. Nếu mà như vậy á, thì những cái duyên 1, 2 đâu có đủ đâu. Nhưng mà mình tính tổng cộng luôn hả? Tại nó thành ba nhóm, cái nhóm kháng khít đó. Cô Cái đang này. kiếm cái hàng mà vật cảnh tiền sanh trưởng đúng không? Tại vì cái giống cảnh nó có tới là 12 duyên 12 đúng không? duyên, đúng rồi. Dạ. Ý của Tùy mình đang trong. nói ở chỗ duyên hiệp lực này, nó là 10, là tổng cộng 10 duyên, là đếm từ cái số 11 là cảnh trưởng duyên cho tới cái số 10 là cảnh tiền sanh bất ly. là Dạ. 10 duyên. Nhưng mà khi Dạ. mà mình phân tích ra là ba nhóm, như vậy là ba nhóm này đâu phải là chung được, là mỗi duyên nó đều hiệp lực được một đâu, mà nó tính theo từng nhóm riêng, nhưng mà cộng lại thì nó vẫn là 10. Dạ. Tại vì cái nhóm 2 thực ra là nó cũng chỉ có 4 duyên thôi, còn cái nhóm 3 thì mới là còn mà 8 duyên, cộng với cái duyên gốc nữa là 9 duyên. Dạ. Yeah. Nhưng Mấy mà cái khi này mà thôi. cộng lại thì Dạ. hai cái duyên trên nữa thì mình là vẫn là mình tính là 10, nhưng mà thực ra chi tiết thì không được như vậy, mình tính tổng quát. Dạ. Cái đó là mấy cô phải suy xét á, tại tại vì cái hàng viên mà lớp ra mình có 10 11 viên đúng không? Cộng hàng gốc với hàng ngọn á, mình cộng lên mới 11 viên à. Nó rớt ra ngay là vật cảnh tiền sanh trưởng á, thì lúc đó là đang đi cộng hai cái viên hiệp lực lại nữa cô. Có nghĩa là cộng hai nhóm lại hay cộng ba nhóm lại, tại vì cái mà vật cảnh tiền sanh trưởng á, thì nó đang dướng ở trên cái hằng số 1 á, là cảnh trưởng viên đó cô. Dạ, cái đó là một cái viên độc lập á, mình cộng ra đó thì từ từ cái sau này các cô sẽ hiểu cái ý con nói nhé ha. Dạ. Dạ. Đúng rồi, hay Dạ. có cái duyên độc lập trong này chứ không phải là cái nào nó À, cũng duyên. con nhớ rồi. Cái mà vật cảnh tiền sanh trưởng á là lúc đó cô á là ý vật nó sẽ trợ cho tám tâm tham, như vậy là vô ký trợ cho bất thiện, còn trong này là mình đang ở cái thời kỳ là vô ký trợ vô ký mà cô. À, dạ, đúng rồi, theo thời kỳ là vô Dạ dạ rồi. nên nên lúc này nó chỉ có là 11 viên trong cái bản đồ này thôi cô. Dạ, Dạ. ở cái thời kỳ 7 này. Dạ. Còn mình học tới vào vật cảnh tiền sanh trưởng á thì lúc đó là ý vật á nó sẽ là vô ký, còn tám tâm tham á nó sẽ là sở duyên á, nó là tâm á, thì lúc đó là đang ở cái gọi là vô ký trợ cho bất thiện. Dạ. Còn này mình là vô ký trợ vô ký nha. Dạ. Mình nhớ nha, mình đang học á thì mình nhớ mình đang đứng ở cái thời kỳ nào với cô ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Như vậy là mình hồi hướng với cô. Các cô có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ. Dạ thưa thầy, giống cái giống vật cảnh này vậy là nó chỉ trợ cho thời tử thôi phải không thầy? Tại vì sắc ý vật tận tử. À, dạ, nhưng mà mình sẽ có là 27 duyên á, 27 duyên cần phải học á, thì mình sẽ có một cái duyên mình học về cái duyên độc lập đó đó cô. Dạ. Tại tại vì cô biết không, khi mà trong cái bản đồ á có một cái duyên làm gốc á thì mình sẽ đẩy 26 duyên á nó sẽ lên nó làm ngọn. Có nghĩa là trong cái giống á mình cứ tính giống cau xanh nó sẽ có là bao nhiêu duyên, giống cảnh nó có bao nhiêu, mà hễ mình lấy cái thằng gốc á thì những cái nào nó đồng giống á thì nó sẽ đẩy lên làm ngọn, đẩy lên làm ngọn, thì sau này á mình sẽ học xây vần tự nhiên lúc đó cô sẽ thống kê lại cho cô hiểu được cái chỗ đó con nói. Dạ. Dạ, Vậy đi cảm cô ơn ha. thầy. Dạ. Dạ. Mình hồi hướng cô. Dạ, xin mời cả lớp cùng hồi hướng. Y đăng mê nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng mê bùn nhăn a sa quá kha ya quá hăng hô tu. Y đăng mê bùn nhăn nếp ba na sa pa cha vô hô tu. Mama punya pagang sa pa sa ta nang de ma sa du sa du sa du. Dạ kính mời quý vị nghe. Dạ Dạ. cảm ơn Xin quý chào mọi người. Thứ vị. nhất Dạ là alo thầy cô, thứ cảm ơn bảy thầy này mình chia nghỉ sẻ một cho bữa cả nha. lớp. Dạ, thứ bảy mình Dạ nghỉ nha cả nhà. thứ Dạ. bảy Thứ nghỉ một bữa bảy rồi, xin hẹn là gặp lại ngày thứ tư tuần tới. Dạ, xin chào. dạ dạ Dạ dạ cảm ơn Dạ, thầy. dạ. Kính chào dạ. thầy cô, Thầy chào chú, lớp chào anh Kim. Kim. Dạ, Dạ, chào chào lớp lớp ạ. ạ. Dạ. Dạ.